Chương 1340, cảm giác hứng thú ánh mắt, cầu thả. Chương 1340, cảm giác hứng thú ánh mắt cầu thả vì sao à hơn nữa, cảm thụ được cái gì sự tình à Trương Tưởng có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bí mật Nhiêu mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói. Mà ngay tại lúc này, Trương Tưởng cùng Nhiêu sở lên tàu lấy lướt qua, cũng là từ từ hạ thấp đủ để cho người phía dưới thấy trình độ. Xuống, xuống. Một đoàn người đang ở ngẩng đầu nhìn hướng về phía trong cao không Trương Tưởng cùng Nhiêu sở ngồi lướt qua. Rất rõ ràng, vừa mới Trương Tưởng cùng Nhiêu kia kinh người động tác, không phải là bị ngồi ở phi cơ trực thăng trong người cho bắt được, chính là bị dưới kia cầm trong tay ống dòm gian đám người thấy được. Dù sao, vì đạt được trực tiếp tin tức, bọn họ nhưng là thập phần khẩn trương. Mà mò gì cổ gõ rổ cũng cùng bên cạnh quen nhau cảnh sát mượn một cái ống nhòm. Mở gù cảnh quan mà nghe Trương Tưởng cùng Nhiêu hoàn hảo vô sự, mọi người ở đây mới xem như thở dài một hơi. Ngay cả lúc đầu tính cách bị so với băng lãnh cùng sấn đỡ giờ ai, trên mặt cũng là không khỏi đúng lộ ra thở dài một hơi biểu tình. Mà đang đến gần hơn 60 thước không trung, Trương Tưởng khống chế được kia lướt qua quẹo vào khúc cua, hơi thấp xuống một cái tốc độ rơi xuống, còn điều chỉnh một cái đi tới phương hướng, hướng về kia trên quảng trường phương hướng đi vào. Mà 60 mét khoảng cách lại nói tiếp mặc dù là hết sức gần, nhưng đó cũng là phân thủy bình trên mặt, vẫn là dọc theo trên. Kia tiếp cận 60 mét cao độ, để Trương Tường ôm Nhiêu kia chọn đúng tuột tường tiếp cận 3 phút, mới xem như còn quấn đi tới kia trên quảng trường. Cho dù là Trương Tường tận lực đã khống chế tốc độ, nhưng từ 300 độ mì cao không chi trùng sông rơi xuống, có xung lượng cũng là rất lớn. Hơn nữa Trương Tường cũng không có học qua hệ thống rớt xuống kỹ xảo. Vì vậy, ở đáp xuống thời điểm, cũng là có vẻ hơi loạn. Bất quá, kỹ xảo không đủ dùng sức mạnh bổ túc, đang ở kia lướt qua muốn lôi Trương Tưởng tiếp tục đi tới thời điểm, hai chân tiếp xúc được mặt đất liền lặng yên không một tiếng động phát động một cái nặng thêm chính mình thể trọng nhẫn thuật, để mình có thể an ổn đỉnh đến trên mặt đất. Mà chính là ở Trương Tưởng dừng lại trong nháy mắt đó, không phải, chắc là nói đang ở Trương Tưởng còn không có dừng hẳn thời điểm. Một đạo thân ảnh cũng đã là từ bên cạnh vọt ra, mãnh liệt về phía Trương Tưởng trong lồng ngực Nhiêu ủng ôm, đưa nàng thật chặt cùng ôm ở trong lòng. Nhiêu, Nhiêu, ngươi không có sự tình, thật là thật tốt quá. Mịt cả tiểu thư kích động ôm ở Nhiêu, trên mặt lộ ra vạn phần biểu tình may mắn đến, nàng kia vẫn như cũ ở đỏ viên mắt, còn có trên mặt hắn tìm trang, không một không phải đang kể nàng đối với Nhiêu lo lắng. Mà nhìn kích động như vậy Mịt cả tiểu thư, Nhiêu lập tức lại là có chút bối rối. Bất quá, nhìn kia không chút nào làm bộ tư thế, hơn nữa ở hạ xuống trong quá trình, Trương Tưởng đã là mang tính lựa chọn mà đem Mịt cả tiểu thư từng trải nói với nàng định rồi. Vì vậy, ở sững sờ sau một hồi, Nhiêu sắc mặt vẫn là khôi phục lại, lộ ra hơi ôn hòa khuôn mặt tới. Cho dù, nàng đã là không nhớ rõ từng theo mẫu thân mình sinh hoạt nhớ lại. Thế nhưng, cái này một loại quan tâm, vô luận như thế nào nếu như không phải là sự thật rất thích hắn nói, là tuyệt đối biểu lộ không ra được. Bất quá, nàng lúc này mặc dù là mơ hồ có chút nhớ nhung muốn tha thứ mẫu thân của mình. Thế nhưng hai người các nàng trong lúc đó phát sinh tất cả, cũng là để cho nàng có một loại khó có thể mở miệng cảm giác. Mà điểm này, liền bị bên cạnh Trương Tưởng cho đã nhìn ra. Đi thôi, theo Mịt cả tiểu thư chân chính hảo hảo mà nhờ một chút đi. Trương Tưởng giải khai trói lên giữa hai người dây thừng, nhẹ nhàng mà đẩy một cái Nhiêu sau lưng của. Mà ở Trương Tưởng cổ vũ phía dưới, Nhiêu cũng là hơi lấy dũng khí tới. Toa Mịt cả tiểu không phải, đúng, đúng mụ mụ mụ, ta có một chút sự tình muốn nói với ngươi. Nói chuyện Nhiêu khẽ túi đầu, trên mặt mặc dù là có xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nghe Nhiêu thoại ngữ, Mịt cả tiểu thư thân thể chợt một trận, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Mịm Nhiêu, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Mịt cả tiểu thư trên mặt của, lộ ra khao khát quang mang tới. Giống như là, đột nhiên ở hắc ám vô cùng thông mạch kỳ rủ ký bên trong đi thời điểm, từ đằng xa nhìn thấy một đạo sáng ngời quang một dạng, để cho nàng cảm thấy vô cùng kích động. Ta là nói, mụ mụ, ta có một chút sự tình muốn nói với ngươi. Nói chuyện Nhiêu tuy là vẫn là cũng không có thể ngẩng đầu lên, mặt đối với cùng với chính mình mâu thân nói. Thế nhưng, ở có lần đầu tiên kêu gọi sau đó, Nhiêu cũng tựa hồ là nhớ lại hồi tưởng lại trước kia nào đó chút sự tình tới một dạng, trong lúc nói chuyện tuy là vẫn còn có chút tối nghĩa, nhưng đã là có thể nối liền mà nói ra. Mụ mụ ngươi rốt cuộc chịu gọi ta mụ mụ, thật tốt quá. Mitsuka tiểu thư không khỏi đúng che cùng với chính mình miệng, liền bắt đầu khóc ồ lên. Bất quá, nàng trên mặt của cũng là toát ra nụ cười mừng rỡ tới. Bởi vì, cái này là một chuyện tốt tới. Sau đó, Mitsuka tiểu thư mới nhớ tới vừa mới mưu thoại ngữ tới. Được rồi, ngươi là muốn nói gì với ta sao nói đi, vô luận là nói cái gì, mụ mụ đều sẽ đáp ứng ngươi. Mitsuka tiểu thư mặt trên lộ ra biểu tình mừng rỡ đến, dắt mưu hai tay của mà nói nói. Mà sau đó, Mitsuka tiểu thư liền ở mưu dưới sự dẫn dắt, đi tới có chút xa xa an tĩnh địa phương đi vào nói chuyện. Bất quá, để Trương Tường cảm giác được có chút kỳ quái đúng. Vô luận là Mew vẫn là Mitsuka tiểu thư đều là không chỉ một lần nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mew trên mặt của nhưng thật ra vẫn duy trì nụ cười, thế nhưng Mitsuka tiểu thư trên mặt của đang nhìn hướng Trương Tường thời điểm, cũng là có vẻ hơi phức tạp, trong chốc lát là tức phẫn không gì sánh được, trong chốc lát lại là ưu oán không gì sánh được, đến cuối cùng dĩ nhiên là biến thành cảm giác hứng thú ánh sáng. Trương Tường đã biết cái này một loại quan mang, đó là sọ gì nhà Mew. Tại đùa bỡn lấy một con chuột thời điểm kia một loại biểu tình. Kia nhìn đúng để Trương Tường không khỏi đúng hiện lên một hồi nổi da gà, nhưng cũng may, ở Mew cùng Mitsuka tiểu thư nói chuyện sau đó, kia một loại quang mang cũng là tiêu thất. Sau đó, Mew liền hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đã đi tới. Mà Mitsuka tiểu thư, thì hình như là nhớ lại trên mặt mình bởi vì khóc mà tìm trang một dạng. Lại đúng có chút khẩn trương nhanh chóng từ mình tùy thân bao bao trong móc ra một đống lớn cô gái đồ trang điểm đến, có chút cước bộ vội và liền hướng về một cái nhà khác tòa nhà đồ sộ nữ tính phòng vệ sinh phương hướng đi. Còn như hai người nói chuyện với nhau nội dung, coi như là Trương Tường trải qua từ bên cạnh cân nhắc, cũng là chút nào không có thể từ mưu cửa ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được hiếu kỳ không gì sánh được. Đều có chút hối hận khi đó vì sao không nghe trộm tờ S, mặc dù mình cô độc mà quá một cái tiết trung thu. Thế nhưng, hãy để cho thư người bên trong vật nắm giữ một cái viên mãn kết cục á, vì cái này một cái kết cục, mọi người có phải hay không muốn đầu phiếu cuối tháng đâu dê.